Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, giả nguyên đan. Hồi lâu, cổ mộc thân thể tản mát ra một trận hồng quang, kia phần hỏa nhiễm thân liệt diễm phảng phất bị hồng quang lôi kéo. Thuận cổ mộc trong miệng mũi tràn vào, thậm chí có hỏa chi linh lực không kịp chờ đợi từ lỗ chân lông rót vào. Ngũ hành chân nguyên quyết vận chuyển tiểu chu thiên, tràn vào cổ mộc cơ thể bên trong hỏa chi linh lực liền tựa như nhu thuận cừu non. Thuận cố định quỹ đạo lưu chuyển, mà đợi đến vận chuyển một cái đại chu thiên, kia dịu dàng ngoan ngoãn hỏa chi linh lực liền cuối cùng thuận kinh mạch ngưng tụ ở đan điền trung. Một cỗ mảnh tiểu hỏa đỏ linh lực trong đan điền dần dần thành hình. Cùng kia thổ mộc hai hệ linh lực thành tam giác giữ lẫn nhau chi thế. Lẫn nhau tương ứng, lại lẫn nhau không quấy nhiễu. Hỏa chi linh lực, cổ mộc bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Kia đồng tử trung càng là lóe ra một vòng hỏa hồng. Bất quá chớp mắt là qua liền khôi phục thường ngày. Sau đó cảm giác trong đan điền kia tràn đầy hỏa chi linh lực. Hắn lập tức minh bạch. Mình bây giờ đã chính mình hỏa hệ linh lực. Cổ mộc nghĩ không ra chính mình tại Diêu Lô bên trong nếm thử thổ mộc song dung. Đúng là đem hỏa hệ nguyên tố ngoài ý muốn lĩnh ngộ ra đến. Thế là đang đi ra lò lô về sau, dẫn theo Trương Lâm bọn hắn vội vã trở lại cổ gia. Có hỏa chi linh lực, liền có thể thi triển tứ cấp võ công Bảo Viêm Trảm. Cổ mộc đem chính mình nhốt ở trong phòng. Sau đó bắt đầu tu luyện Bảo Viêm Trảm, mà bởi vì cổ mộc trước đó không ngừng lấy mộc chi chân nguyên thay thế hỏa hệ linh lực diễn luyện, cho nên chỉ là đi qua nửa đêm tu luyện, liền đã sơ bộ nắm giữ Bảo Viêm Trảm. Thân ở gian phòng bên trong cổ mộc không dám đại triển quyền cước. Vạn nhất đùa lửa không thành đem phòng ở đốt, vậy liền so sánh bi kịch a. Cho nên chỉ có thể từ bỏ hiện trường thi triển Bảo Viêm Trảm dự định. Vội vàng mà ngủ, ngày thứ hai, cổ mộc sớm đi vào diễn võ trường, hoạt động một chút gân cốt, liền bắt đầu thi triển các loại rườm rà thủ ấn. Hỏa Long Trảm, cổ mộc ngón tay bóp bóp, một đạo hỏa diễm hình thành long đầu từ hư không xuất hiện. Hướng về đất cát đột nhiên công tới, oanh! Phát ra nóng rực hỏa long cùng mặt đất tiếp xúc, truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó liền gặp hỏa diễm tiêu tán, kia phiến bị hỏa long công kích khu vực, hình thành một cái chừng 2 mét phạm vi cháy đen hố nhỏ. Đồng thời một số còn sót lại ngọn lửa trong gió chập chờn. Thật lâu mới dập tắt, trông thấy một chiêu oanh kích ra hố nhỏ, cổ mộc mừng rỡ không thôi. Mặc dù còn không thể đem Bạo Viêm Trảm luyện đến đại thành cực hạn, nhưng từ cái này uy lực đến xem tuyệt đối không thể khinh thường. Đồng thời rõ ràng nhận thức đến, cái này Bạo Viêm Trảm rất có thể là sau này mình võ đồ cảnh giới trung trọng yếu nhất võ công. Liền ngay cả Hổ Khiếu Quyền Pháp đều khó mà đánh đồng. Dù sao Hổ Khiếu Quyền Pháp chỉ là tụ linh vì ngự, tứ cấp võ công. Am hiểu cận chiến vật lộn, mà kia Bạo Viêm Trảm thì là tụ linh vi công. Càng thích hợp cự ly xa công kích, khi nhìn đến Cổ Sơn cùng Lý Trấn hai người giao đấu. Cổ Mộc khẳng định, võ giả này lúc chiến đấu, chân chính quyết định mấu chốt thắng bại thường thường vẫn là cái sau. Bởi vì Cổ Mộc lên tương đối sớm, diễn luyện xong Bạo Viêm Trảm rời đi về sau. Những cái kia huấn luyện cổ gia dòng chính mới top 5 top 3 đi vào diễn võ trường. Bất quá đợi đến mọi người thấy kia đất cát thình lình lưu lại cháy đen cái hố nhỏ. Trên mặt mỗi người đều hiện lên ra vẻ kinh hãi. Không trung sót lại một tia giữ dàn hỏa hệ nguyên tố tại bọn hắn quanh thân du đáng. Cuối cùng tại gió nhẹ quét dưới phiêu tán đến phương xa. Bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Đồng thời nghĩ đến, là ai ở đây tu luyện qua? Hơn nữa còn là như thế cường hãn hỏa hệ linh lực. Chẳng lẽ là nhị trưởng lão tới qua? tất cả mọi người ngay lập tức nghĩ đến chính mình hỏa hệ linh lực của Thương Kiệt. Bất quá bọn hắn đều rõ ràng, nhị trưởng lão quyền cao chức trọng, căn bản không có khả năng ở hậu bối sân huấn luyện tu luyện. Cho nên bọn hắn lại phủ định ý nghĩ này, bắt đầu nghị luận lên. Cổ Mộc về đến phòng bên trong, xuất ra trường hỏa thuật, tại hắn chính mình hỏa hệ linh lực, cũng đem tứ cấp võ công dung hội quán thông về sau, liền đã có tu luyện cấp 5 võ công yêu cầu. Thế là vội vã không nén nổi cẩn thận xem, trường hỏa thuật nghiêm khắc đến nói, không thuộc về công kích hình võ công phạm trù, cùng loại với thanh tâm thuật loại này chi thứ võ công. Chủ yếu là dùng để như thế nào khống chế hỏa diễm. Cho nên tại tu luyện phương diện cũng có chút đơn giản. Cổ Mộc chỉ là đi qua 2 ngày tu luyện, đã sơ bộ lý giải nắm giữ. Đinh, đan lô truyền ra một tiếng vang giòn. Cổ Mộc mở ra đan lô, từ bên trong lấy ra 10 khỏa hồi nguyên đan, lập tức tuét miệng nở nụ cười. Hắn đây là tại tập luyện trường hỏa thuật, sau đó lần thứ nhất luyện đan. Chưa từng nghĩ, tại vận chuyển trường hỏa thuật tình huống dưới, vẻn vẹn dùng đồng dạng vật liệu đến luyện chế hồi nguyên đan, đúng là trực tiếp luyện được mãn đan. Đan dược điển chỗ ghi lại vật liệu phối phương minh xác đánh dấu. Một lò đan dược tối cao là 10 khỏa, mà Cổ Mộc lần này dùng trường hỏa thuật luyện đan, đúng là thành phẩm tỷ lệ đạt tới 100%. Lại đến, Cổ Mộc lần lượt đầu nhập nhất phẩm hồi nguyên đan vật liệu, sau đó lần nữa luyện chế. Kết quả tại luyện chế 4 lô đan dược về sau, lại tất cả đều là mãn đan, mà lại luyện đan tốc độ cũng rõ ràng đề cao rất nhiều. 5 lô đan dược chỗ tốn hao thời gian vẻn vẹn dùng 1 canh giờ. Cái này nếu để cho Cổ Thương Kiệt nhìn thấy, tất nhiên sẽ triệt để sụp đổ. Bởi vì coi như hắn loại này lão tư cách đan sĩ, tại luyện chế nhất phẩm hồi nguyên đan thời điểm, cũng không thể làm được 100% mãn đan, chớ nói chi là 1 canh giờ 5 lô đan dược. Cổ Mộc cười, sau đó đem hơn 50 viên thuốc chứa ở bình ngọc nhỏ bên trong, xuất ra một số luyện chế nhị phẩm cùng nguyên đan vật liệu, bắt đầu luyện chế. Tại theo lại một tiếng đinh vang về sau, Cổ Mộc từ đan lô chung lấy ra 4 khỏa cùng nguyên đan. Mặc dù không có mãn đan, có thể vậy mà thành công luyện ra 4 khỏa. Cái này đã rất đáng gờm a. Thế là gặp hắn miệng liệt cao hơn, đồng thời thầm nghĩ, cái này trường hỏa thuật thật đúng là nghiêu bức a. Cất kỹ cùng nguyên đan, Cổ Mộc làm không biết mệt luyện chế xuống dưới. Tại trải qua 2 canh giờ luyện chế, cuối cùng tại lần lượt đầu nhập 5 lần vật liệu về sau, hắn thu hoạch được 11 khỏa cùng nguyên đan, ở trong đó thành công 3 lần, thất bại 2 lần, nhưng mỗi lần thành công, số lượng đều tại tam tứ khỏa tả hữu, này mới khiến hắn quét tới thất bại mà sinh ra phiền muộn cảm giác. Nhị phẩm đan dược, luyện 5 lần, ra 11 viên thuốc. Cổ Thương Kiệt biết chắc sẽ thổ huyết. Hắn mặc dù có thể tại một lò trung luyện chế ra 4 khỏa hoặc càng nhiều đan dược, nhưng tỷ lệ thất bại lại phi thường cao. Dù sao hắn chỉ là am hiểu vận dụng hỏa hệ linh lực, mà ảnh hưởng xác suất thành công mộc hệ, căn bản là không có cách cùng chính mình mộc chi chân nguyên Cổ Mộc đánh đồng. Cổ Mộc luyện chế nhị phẩm đan dược về sau, liền có luyện chế tam phẩm đan dược xúc động. Thế là kết hợp tại vạn bảo các nhặt đến vật liệu cùng đan dược điền chỗ ghi lại tam phẩm phương thuốc, hắn lựa chọn nếm thử luyện chế hóa cho đan. Hóa cho đan cùng trên địa cầu dịch dung thuật có dị khúc đồng công chi diệu, có thể đem một người dung mạo cải biến không giống với cái sau. Cái này hóa cho đan bởi vì ẩn chứa linh lực, thậm chí có thể đem thân thể cùng thanh âm đều phát sinh cải biến. Hóa cho đan chuẩn xác mà nói là lần tam phẩm đan dược, cùng chân chính tam phẩm bạo nguyên đan căn bản không có khả năng so sánh. Tại phương diện giá tiền cũng là có chút vừa phải, cho nên không thích xuất đầu lộ diện, quen thuộc che giấu tung tích võ giả, đều sẽ phòng loại đan dược này. Liên tục luyện chế đan dược mặc dù tốc độ đề thăng không ít, nhưng đối linh lực tiêu hao cũng thật nhanh. Cổ Mộc tĩnh hạ tâm, đành phải dùng mộc xúc luyện khí, khôi phục linh lực mới bắt đầu chuẩn bị luyện chế. Chỉ gặp hắn từ trong tay thi triển ra một tia hỏa chi linh lực, dung nhập lò lô phía dưới, sau đó bắt đầu nhắm mắt đi nắm giữ ngọn lửa kia bốc lên quy luật. Hỏa diễm khi thì tăng vọt, khi thì giảm xuống, Cổ Mộc cực kỳ chính xác thao túng, đồng thời tại lò nhiệt độ lò đạt tới yêu cầu về sau. Này đem vật liệu đầu nhập, như thế rườm rà điều khiển, tại đợi đến hơn nửa canh giờ qua đi, đầu tiên là nghe được một vòng hương thơm, sau đó nghe được một tiếng vang giòn. Thành công, Cổ Mộc bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, còn chưa tới phải gấp cao hứng, liền phát hiện chính mình giờ phút này cái trán đã sớm che kín mồ hôi. Lập tức miệng cong lên, nói, lần tam phẩm đan dược cứ như vậy hao phí linh lực. Xem ra muốn sản xuất hàng loạt bạo nguyên đan là không thể nào. Mở ra đan lô, bên trong bày biện ra ba viên hóa cho đan. Cổ Mộc lấy ra đưa chúng nó cất vào bình sứ, làm sơ nghỉ ngơi, lại tiếp tục luyện chế. Có thể kết quả phen này tấp nập luyện đan, tại cuối cùng thứ sáu lô đan dược cuối cùng đều là thất bại về sau. Cổ Mộc lúc này mới thoát lực nằm ở trên giường. Sáu lần chỉ thành công hai lần, Cổ Mộc muốn khóc. Vốn cho là chính mình trưởng hỏa thuật, luyện chế tam phẩm đan dược hẳn là rất đơn giản. Có thể kết quả lại tại luyện chế lần tam phẩm đan dược thời điểm giống như cái này thất bại. Kia đổi thành chính tam phẩm đan dược, chẳng phải là tỷ lệ thất bại cao hơn. Cổ Mộc lập tức lần thụ đả kích. Còn may là nắm giữ khống hỏa, không phải thành công một lần cũng không tệ. Cổ Mộc nằm ở trên giường nghĩ tới đây, tâm tính cũng hơi chuyển biến tốt đẹp. Dù sao luyện chế ra 7 viên hóa cho đan đã coi như là rất lớn thu hoạch. Nếu không phải thi triển trường hỏa thuật, có thể luyện chế ra đến 2 viên. Hắn liền thắp nhang cầu nguyện bái Phật, xem ra vẫn là thực lực quá thấp. Cổ Mộc tiếp tục nói, hắn từ quá trình luyện đan chung cảm giác được linh lực có khi khó mà cung cấp. Hiển nhiên vẫn là hạn chế tại thực lực, muốn đề cao xác suất thành công, xem ra còn cần không ngừng đem chính mình cảnh giới võ đạo đề thăng. Sáng sớm ngày thứ hai, Cổ Mộc sau khi rửa mặt đi vào bạch cây anh đào trước, nhìn xem cái này khỏa đã từng sắp khô héo cây giống, trong lòng cũng là có chút buồn bực. Hắn không biết cái này cây giống làm sao tại chính mình sau khi đột phá như kỳ tích phục sinh. Bất quá những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Cổ Mộc bây giờ muốn hái mấy gốc cây diệp đến luyện chế giả nguyên đan. Những cái kia tùy tùng chính mình mộc trận công nhân phần lớn ở vào cấp độ nhập môn hậu kỳ. Nếu như không dựa vào đan dược, đời này chỉ sợ cũng sẽ không tấn cấp đến võ đồ. Cổ Mộc là một cái thù rất dai nam nhân, cho nên hiện tại bức thiết hy vọng bọn họ nhanh tấn thăng võ đồ. Sau đó dẫn theo đám người này trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Trảm Long trại. Đem cái này đã từng khi dễ qua chính mình một lần u ác tính cho nhổ. Cũng coi là dân trừ hại, trừng phạt ác trừ gian. Cây giống, mượn trước ngươi lá cây đến sử dụng a. Cổ Mộc rón rén gỡ xuống vài miếng lá cây, kia cử động sợ làm bị thương cây giống, sau đó hướng về bạch cây anh đào vái chào, trở lại trong phòng đóng cửa lại. Giả nguyên đan là chính tông tam phẩm đan dược, nhưng cùng bạo nguyên đan so ra vẫn là kém một đầu. Bất quá lại có thể để cho cấp độ nhập môn tấn thăng giả võ đồ cảnh giới, từ đó sớm lĩnh ngộ thiên địa ngũ hành. Này thời cơ, chân chính đánh vỡ bình chướng tấn cấp chân chính võ đồ. Võ đạo tấn cấp giảng cứu cảm ngộ, một cái kinh thái tuyệt diễm thiên tài, có đôi khi cũng sẽ kẹt tại sau khi nhập môn kỳ đỉnh phong. không cách nào bước vào cao hơn. Cho nên rất nhiều gia tộc thậm chí thế lực đều sẽ chuẩn bị một số giả nguyên đan cho những kia thiên tư thông tuệ đệ tử hoặc bồi hồi tại cấp độ nhập môn hậu kỳ quá lâu hậu bối phục dụng. Giả nguyên đan giá trị nói có cao hay không? Nói thấp cũng không thấp, bởi vì nó vẻn vẹn giới hạn trong cấp độ nhập môn đột phá võ đồ. Cổ Mộc từ sáng sớm một mực luyện chế đến mặt trời hướng về phương Tây nghiêng. Mới mồ hôi đầm đìa từ gian phòng đi ra, chỉ gặp hắn bước chân phù phiếm, phảng phất toàn thân vô lực lấy ra một chậu thanh thủy. Vội vàng sau khi rửa mặt, mới nhìn đi lên có một tia tinh thần. Thật mẹ hắn khó luyện. Cổ Mộc ngồi trên băng ghế đá, cầm trong tay nắm chắc bình sứ nhỏ đặt ở trên bàn đá. Tuét miệng không cao hứng mắng. Đi qua sắp tới một ngày thời gian luyện chế, Cổ Mộc như nguyện luyện ra giả nguyên đan. Chỉ là tại thành phẩm tỷ lệ cùng tỷ lệ thành đan đều có chút bi kịch. Bởi vì hắn luyện chế 10 lần, thất bại 8 lần, tổng cộng ra 4 khỏa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,